Chương 727, trưởng môn, không xong, 4. Cung Thiên Tuyết nhìn thấy kiếm phong trong mắt địa hồ nghi, đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, trên mặt địa thần tình lập tức một bên, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, thần sắc cũng thay đổi thành lê hoa đái vũ buồn bã. Sư huynh, nhà của ta không có, cha mẹ của ta thân nhân đều bị quân mộ nhàn kia nhẫn tâm nữ nhân giết chết. Liên quốc gia của ta cũng bị nữ nhân kia cướp đi, bây giờ liền liền tu vi của ta cù nở dê hạ xuống huyền cấp. Sư huynh, ta đã không có gì cả. Ta nên làm cái gì? Nàng khóc nhào vào kiếm phong trong ngực, ôm hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Sư huynh, ta chỉ còn lại ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ta nghĩ đi cùng với ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ về tu chân đại lục. Kiếm phong trong lòng kia một điểm hồng nghi, lập tức liền bị Cung Thiên Tuyết khóc tản. Hắn vội vàng an ủi Cung Thiên Tuyết, ôn nhu nói, yên tâm đi, sư huynh đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Cung Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, nếu như không phải cái này kiếm phong vô dụng, liên cái quân mộ nhàn đều không đối phó được, chỉ là vết thương nhỏ cu nở dê trị không hết, nàng làm sao lại luân lạc tới trình độ như vậy? Đợi nàng đi tu chân đại lục, nhất định sẽ vứt bỏ cái này vô dụng nam nhân, hảo hảo tìm một cái núi rửa cường đại. Trong lòng nghĩ như vậy, Cung Thiên Tuyết trên mặt lại là càng phát ra điểm đạm đáng yêu. Nàng ngồi dậy, dùng lượn quanh đôi mắt đẫm lệ nhìn kiếm phong, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cũng không muốn xa rời. Sư huynh, ngươi vừa mới nói, trừ phi như thế nào, mới có thể khôi phục tu vi của ta? Kiếm phong chần chờ một lát, mới nói, trừ phi, có thể đem tiên linh chi thể luyện chế thành đan dược, để ngươi ăn vào, thương thế của ngươi mới có thể triệt để tốt. Mà tu vi của ngươi, cũng sẽ trực tiếp đột phá đến tiên thiên. Thậm chí rèn thể luyện hồn. Cung Thiên Tuyết hô hấp vừa loạn, ánh mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Trực tiếp rèn thể luyện hồn nếu là thật sự có thế như thế, thế nhưng là, vừa nghĩ tới tiên linh chi thể, Cung Thiên Tuyết lông mày liền hung hăng nhíu lại. Bởi vì nàng biết tiên linh chi thể, cũng chỉ có quân mộ nhan sinh hạ tên tiểu tạp chủng kia một nhân. Thế nhưng là, kia quân mộ nhan 5 năm không gặp, cũng không biết học cái gì tà môn ma đạo, vờ ơ y ma trở nên lợi hại như thế. Mình trên tay nàng chưa bao giờ chiếm được qua tiện nghi gì, ngược lại là bây giờ bị tiện nhân kia khiến cho không có gì cả. Nên như thế nào mới có thể có đến kia tiên linh chi thể đâu? Cung Thiên Tuyết hít sâu một hơi, buồn bã nhìn về phía kiếm phong. Sư huynh, kia quân mộ nhan thực sự quá mức giảo hoạt, muốn từ trong tay nàng cướp đi tiên linh chi thể, nói nghe thì dễ. Thiên Tuyết tổn thương, chỉ sợ là rốt cuộc không tốt đẹp được. Cũng không còn có thể bô y tiếp. Sư huynh sẽ không kiếm phong một cái nào mở trả tờ tay của nàng. Thiên Tuyết, coi như kia quân mộ nhan lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng Thiên Đạo Tông chống lại? Cùng Thiên Tuyết con mắt có chút trợ to, đề cao tiếng nói. Sư huynh, ý của ngươi là, muốn đem tiên linh chi thể sự tình nói cho Thiên Đạo Tông trưởng lão không? Không thể. Cùng Thiên Tuyết túi đầu xuống, giấu ở trong bóng. Tối khuôn mặt một trận vằn mèo. Nếu là bị đám kia lão bất tử biết tiên linh chi thể tồn tại, chỗ nào còn đến phiên nàng không, tuyệt đối không thể lấy cái này tiên linh chi thể. Rõ ràng là nàng phát hiện, sớm tại 5 năm trước liền phát hiện. Kiếm phong ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không theo Thiên Tuyết ngươi đoạt tiên linh chi thể. Chúng ta chỉ cần đem ngày đó cựu tinh liên nguyệt thiên địa dị tượng, là quân mộ nhan đưa tới, nói cho Thiên Đạo Tông lão tổ như vậy đủ rồi. Cung Thiên Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, ý của sư huynh là tấu chương xong.